Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666, chờ chút lại thu thập ngươi. Thiên Cung đồ trang điểm công ty. Làm hoa đều có tên đồ trang điểm công ty. Thậm chí liền xem như tại Hoa Hạ, đồng dạng có thể đập vào 10 vị trí đầu tồn tại. Tại Hoa Đô, có thể là Hoa Đô nổi tiếng công trình kiến trúc, vô cùng có đặc sắc, trở thành Hoa Đô một tòa thành thị tiêu chí tính công trình kiến trúc. Mà lúc này, tại Thiên Cung đồ trang điểm công ty một ở giữa trong văn phòng, lúc này lại là có hai vị thiếu nữ, một vị thanh niên bóng người, chính tại đối mặt mặt ngồi tại một chương sofa phía trên. Giang Thần tỷ tỷ, cái này thả ở nơi nào? Một đạo mặc lấy màu trắng bó sát người áo mặc, một đầu màu đen bao mông váy, thon dài đôi chân dài bao vây lấy vớ đen thiếu nữ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Có tinh xảo một khuôn mặt, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt cười hì hì uống trà Giang Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, đặt ở ta văn phòng bên cạnh bàn trên mặt đất là được rồi. Đúng, còn có một chuyện, nếu như không có chuyện gì, những ngày gần đây, không nên quấy rầy ta. Mặt khác, một số chuyện nhỏ, ngươi đến quyết định, nếu như ngươi quyết định không, ngươi hỏi lại ta đi. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Giang Thần sắc mặt cười hì hì, khoát khoát tay, nói một câu, ta biết, Giang Thần tỷ tỷ. Mà tại trước mặt thiếu nữ nhìn đến Giang Thần rực rỡ nụ cười, khoát khoát tay động tác thời điểm, gật gật đầu, cầm trong tay một đống lớn văn kiện thả ở bên cạnh bàn công tác trên mặt đất. Sau đó rời đi, có thể nói, chính mình tổng giám đốc vui vẻ nhất đến thời điểm, cũng là cùng Diệp Cung tiểu thư cùng một chỗ thời điểm. Mà bây giờ, cái này mới vừa trở lại, liền đã đem phòng làm việc của mình đem đến Diệp Cung văn phòng. Có thể nghĩ, chính mình tổng giám đốc đối với Diệp Cung tiểu thư đến tột cùng là nhiều sao ưa thích. Diệp Cung tỷ tỷ, về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang Thần nhìn đến bên cạnh dầu dĩ không vui, sắc mặt bất đắc dĩ Diệp Cung thời điểm, mỉm cười, nói một câu, ngươi nhà đầu này, ngươi công ty không phải tại đối diện sao? Cần dùng tới đến chỗ của ta sao? Nhìn lên trước mặt Dương Dương đắc ý Giang Thần, Diệp Cung sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu nhận biết mình, Giang Thần liền đã tại chính mình đối diện mua xuống một tòa văn phòng. Mà bây giờ, để Diệp Cung không nghĩ tới là, hiện tại càng thêm làm trầm trọng thêm, rõ ràng ở phía đối diện, thế mà còn chuyển tới, cần dùng tới như thế phát rồ sao? Thật sự là, cái này không giống nhau, tại cùng một cái văn phòng, có thể nghe thấy được Diệp Cung tỷ tỷ ngươi mùi thơm, còn có thể nhìn đến Diệp Cung tỷ tỷ ngươi. Dạng này, văn phòng hiệu suất soạt soạt soạt tăng lên nha. Bằng không, tại đối diện, chỉ có thể dùng dạng ống nhòm. Đồng thời, còn rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Còn không bằng chuyển tới nơi này. Quang minh chính đại không tốt sao? Nhất định phải trộm đạo. Giang Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, ống nhòm. Diệp Cung nghe đến, sắc mặt có chút trắng xám. Vừa nghĩ tới bình thường chính mình công tác đến thời điểm, có một đôi mắt ở phía xa nhìn lấy chính mình, như là giám thị tội phạm đồng dạng, quả thực cũng là toàn thân một cái giật mình nha. Giang Thần muội muội, sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên ghế salon. Thảnh thơi, tự nhiên tự tại thưởng thức trong tay nước trà Giang Thần. Diệp Cung sắc mặt mang theo nhấp nhô lửa giận, không nghĩ tới cái nha đầu này đều đã phát rồ đến nước này, thì liền ống nhòm đều đã chuẩn bị tốt. Diệp Cung tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ngươi là tại là quá đẹp. Giang Thần nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn về phía trước mặt Diệp Cung. Nếu như Diệp Cung tỷ tỷ ngươi muốn trừng phạt lời nói, buổi tối hôm nay tùy tiện ngươi trừng phạt. Bất quá, điểm nhẹ, lần thứ nhất, ta sợ đau. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy chính mình Giang Thần. Diệp Cung sắc mặt triệt để bất đắc dĩ, chính mình nhận biết dạng này một cái bạn thân, có phải hay không một sai lầm lựa chọn? Nếu như có thể, lúc trước chính mình thì cần phải không nhìn thẳng Giang Thần. Tại sao muốn xuất thủ? A, ngươi cái nha đầu này, muốn hay không còn tại phòng làm việc của ta chứa một cái ẩn hình camera nha. Sau cùng, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ, đậu đen rau muống một câu, chính mình cái này bạn thân, thật sự là quá mức khiến người ta muốn không khóc được nha. Đúng thế, Diệp Cung tỷ tỷ, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Lắp một viên cỡ nhỏ camera không liền có thể lấy, căn bản không dùng ống nhòm nha. Giang Thần nghe đến, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, gật gật đầu, lần tiếp theo, có thời gian, ta muốn an bài phía trên, nhất định phải an bài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Cung nhìn đến Giang Thần sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, không biết nhiều sao bất đắc dĩ, chính mình, có phải hay không nói sai cái gì, bi kịch nha, đợi chút nữa tại thu thập ngươi. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Diệp Cung là triệt để không có cách nào. Hắc hắc, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi thích gì nhan sắc? Giang Thần nghe đến, chẳng qua là hì hì cười một tiếng, căn bản không có mảy may để ý, ngược lại là cao hứng phi thường. Ta ưa thích phấn sắc, bởi vì phấn sắc là chúng ta thuần khiết nhất nhan sắc. Đương nhiên, nếu như bách hợp có nhan sắc lời nói, ta muốn nhất định là phấn sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì, không biết nhiều sao đắc ý, không có một chút hối cải Giang Thần, Diệp Cung có chút dở khóc dở cười. Chính mình cùng cái nha đầu này thật sự nói lời nói đâu. Không nghĩ tới, cái nha đầu này thế mà còn trực tiếp lên cao tốc. Cái này, quả thực cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị nha. Cái này là muốn thượng thiên tiết tấu sao? Ai? Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến thoáng cái đùa giỡn cùng một chỗ Giang Thần còn có Diệp Cung. Thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới, Giang Thần đẹp như thế một thiếu nữ. Cái gì không thích, thế mà ưa thích hoa bách hợp. Cái này, có chút để người không biết làm sao nha. Nếu như truy cầu Giang Thần nam sinh biết, không biết muốn điên cuồng cỡ nào, tan nát cõi lòng nhiều ít đâu. Bởi vì, quá mức lần đầu tiên, tư sắc xác thực rất không tệ. Nhìn lên trước mặt đùa giỡn cùng một chỗ hai người, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Đều là cực phẩm tồn tại. Đặc biệt là, tại đánh náo thời điểm, hơi chút vô ý ở giữa, liền có thể nhìn đến một số tuyệt mỹ phong cảnh nha. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng cao hứng phi thường. Chính mình Lục tỷ có dạng này một cái bạn thân, cần phải cũng sẽ không tịch mịch đi. Duy nhất một chút, cái này bạn thân có chút ưa thích hoa bách hợp mà thôi. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là như vậy không có thể bắt bẻ. Đúng, Diệp Cung tỷ tỷ, ngày mai ngươi đi với ta một chỗ có tốt hay không? Mà tại một phút về sau, sau cùng Giang Thần gật đầu tựa ở Diệp Cung trong ngực. Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Cung, nói một câu, địa phương nào? Diệp Cung nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi trực tiếp ấn đường biến thành màu đen, vô cùng không tốt báo hiệu. Có thể mà nói, vẫn là không nên tùy tiện đi hắn địa phương tương đối tốt. Đây là đại hung báo hiệu. Đã như vậy, ngươi giúp ta tính toán một quẻ tốt. Giang Thần nghe đến, mỉm cười, nói ra, coi như ngày mai, tốt a. Diệp Cung nghe đến, tay phải vung lên, một chồng lớn thẻ bài ra hiện tại trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Cung nhìn đến Giang Thần quất ra thẻ bài thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, sinh tử kiếp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.